Ảnh hậu trùng sinh chi sủng phu. Chương 8, góc truyện audio.com. Chấm, vui lòng vote cho mình sau mỗi chương. Ra mát, tối đó, cuối cùng Hoàng Phù Tử Y cũng cảm thấy đói. Thuận tay cầm điện thoại lên. Một phần cơm bò, một phần canh, một phần trái cây tráng miệng. Địa chỉ biệt thự Thiên Dã. Cảm ơn, chủ nhân, sao người không tự làm cơm? Tiểu Ngao ô hỏi một cách ngây thơ. Tại vì ta không biết. Hoàng Phù Tử Y trả lời tự nhiên. Không hề cảm thấy có lỗi với bản thân. Tiểu Ngao ô nghe được đáp án này. Cũng không cảm thấy có lỗi gì cả. Gật gật đầu, sau đó thành thật đáp lại. Thì ra là không biết. Vậy thì phải tìm một người đàn ông biết nấu ăn. Không thì đói chết. Hoàng Phù Tử Y giật giật khóe môi. Nhìn con vật nhỏ đó. Cảm thấy bản thân phải cải tạo nó một lần nữa. Đây có chỗ nào giống những con thú cưng chứ? Rõ ràng là một tên hắc ám mà. Trời vừa sáng, An Tuệ liền cầm hợp đồng tới. Kèm theo là một thẻ ngân hàng và hai cái kịch bản. Đầu tiên cô hãy xem hợp đồng đi đã. Nếu có chỗ nào không đồng ý, tôi lập tức sửa. An Tuệ tuy nói vậy, nhưng trên mặt lại tỏ ra rất tự tin. Hoàng Phù Tử Y cười. Nhìn sơ qua hợp đồng, rồi thoải mái ký tên. Cái này đối với cô rất có lợi. Cuộc đời của cô nghĩ lại thì quá suôn sẻ. Chắc lại do Sở Ngao Dư kia sắp xếp. Nghĩ tới đây cô lại muốn cười. Người đàn ông kia đứng trong bóng tối. Nhưng giống như mọi lúc mọi nơi đều ở cạnh cô. Phàm là chuyện cô muốn. Bất kể lớn nhỏ, thì đều được anh giúp đỡ. Người đàn ông này như nhúng tay vào tất cả mọi chuyện. Giống như kỵ binh trong bóng tối, âm thầm bảo vệ cô, lúc cô muốn phản cảm thì lại cảm thấy mình không có lương tâm. Nếu không có cái chết của kiếp trước, cô làm sao biết có người quan tâm mình như thế, thậm chí khi anh làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cô. Cô cảm thấy nhất định sẽ phản cả hoặc ghét bỏ anh. Còn cảm thấy anh thật biến thái khi ở trong bóng tối theo dõi hành động của cô. Nhưng có ký ức khắc cốt ghi tâm về đoạn thời gian kia. Hoàng Phù Tử Y đối với anh liền chuyển biến thái độ. Sở Ngao Luật là người biến thái. Nhưng là tên biến thái làm người khác cảm động. Cô tùy tiện như vậy. Không sợ hợp đồng có những điều không hợp với cô sao? An Tuệ có chút giật mình. Trong mắt của cô, Hoàng Phù Tử Y là một người rất biết điều. Không nên làm những chuyện tùy tiện như thế. Nên biết đây là hợp đồng. Không phải là đồ chơi. Hoàng Phù Tử Y cười cười. Nhưng tinh thần của cô tập trung cao độ. Hoàng Phù Tử Y xem những loại văn bản này. Có thể nói là vừa đọc đã nhớ. Đọc một lần có thể đọc một lần 10 hàng cũng được. Càng huống hồ loại hợp đồng này đời trước cô cũng đã xem qua. Hơn nữa, cô không tin An Tuệ cũng nên tin Sở Ngại Tử. Người đàn ông này nhất định không làm chuyện gì có hại cho cô. Hai bản này đều cho tôi sao? Là vai gì vậy? Hoàng Phù Tử Y chuyển đề tài. Tay chỉ lên kịch bản. Một cái là nữ chính phim cổ đại. Một cái là nữ số 3 phim tình cảm. Đều là nhân vật được yêu thích. Cô coi thử đi. Hai bản kịch bản này đều là kết quả từ sự lựa chọn tỉ mỉ của An Tuệ. Bất luận là vai diễn hay bối cảnh đều hợp với Hoàng Phù Tử Y, được. Vậy tôi xem đã, là tốt hay xấu, hợp hay không hợp, phải xem mới biết, đây là thẻ lương của cô. Tiền sẽ được công ty chuyển vào đây. Mật mã là 6 số đằng sau. Hôm qua tôi đã xem Weibo của cô rồi. Cô làm rất tốt, chỉ là nên chú ý nhiều hơn. Sau này cô có thể tiếp tục sử dụng. Bây giờ cô ký hợp đồng với công ty. Bên công ty sẽ giúp cô tuyên truyền, nếu cô sợ phiền có thể giao Weibo của cô cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp cô xử lý. Còn về nhóm của cô, bên công ty đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Các nhân viên sẽ nhanh chóng đến vị trí. Cô yên tâm, An Tuệ khi nhắc tới tập đoàn, trong tim cảm thấy cảm kích. Hoàng Phù Tử Y có được vị trí tốt hơn so với dàn diễn viên trong công ty. Nếu truyền ra chắc sẽ nhận lại không ít hâm mộ cùng đố kỵ. Cảm ơn, Hoàng Phù Tử Y nghĩ đến cảnh mình ở công ty, nhà tạo mẫu bậc nhất, nhà tuyên truyền hạng nhất, còn có đội ngũ nhân viên, thậm chí nhà dinh dưỡng học cũng cho cô hẳn 2 người. nguyên cái tập đoàn cộng lại chưa qua được 20 người. Ai ai cũng là tinh anh trong tinh anh. Số tiền lương một năm là 8 chữ số đó. Lúc đầu cô chưa cảm nhận được sự lợi hại của những người này. Sau này biết rồi, chị An cũng chỉ nói là công ty sắp xếp, nhưng rõ ràng đây là sắp xếp của Sở Ngao Dư. Nếu không công ty nào điên đến nỗi cho một người mới vào như cô bao nhiêu thứ tốt như thế chứ? Truyền ra ngoài chả phải là chuyện cười cho người ta sao? Đừng khách khí, nên làm thôi, An Tuệ không dám tranh công. Đây đều không phải công của cô. Cô chỉ là nhắc tới vài tên vài người. Công việc tổ chức xây dựng đều sẽ do An Trạch Thụy đặc biệt phụ trách. An Trạch Thụy và An Tuệ đều là họ An. Đây không phải là trùng hợp. Sở gia là một đại gia tộc truyền qua bao nhiêu năm. Trừ ngôi nhà dành cho người họ Sở gia, còn có một số cô nhi viện trên toàn thế giới. Những đứa trẻ trong cô nhi viện đều có họ An hoặc Ninh, có những đứa trẻ được thu nhận vào đều không tên không họ. Hoặc là hy vọng thay tên đổi họ, đều sẽ lấy họ An hoặc họ Ninh làm họ, mà An Tuệ và An Trạch Thụy là một trong số đó. An Trạch Thụy từ nhỏ đã biểu hiện xuất chúng, cho nên lúc nhỏ được đưa vào nhà chính để bồi dưỡng. Đến khi lớn lên thì trở thành trợ thủ của Sở Ngao Dư. Còn An Tuệ muốn bình thường một chút, lớn lên dựa vào sở thích của mình tiến vào làng giải trí. Sau đó trưởng thành, chỉ là nhà họ Sở không có đầu tư vào lĩnh vực này nên cũng không có công ty nào cả. Chỉ đến khi Hoàng Phủ Tử Y xuất hiện thì An Tuệ mới được chuyển tới đây. Hoàng Phủ Tử Y tiện An Tuệ đi, thì bắt đầu đọc kịch bản. Đây là kịch bản phim truyền hình, một cái còn lại là phim chiếu rạp. Cái này so với sự sắp xếp kiếp trước có sự khác biệt rất lớn. Bởi vì kiếp trước cô không hề nhận được kịch bản của hai thể loại phim này. Nhưng mà nghĩ lại, Hoàng Phủ Tử Y cũng biết được nguyên nhân cho việc này. Bởi vì kiếp này cô nói một câu mà kiếp trước không nói. Cô muốn nhanh chóng hot trở lại. Một bộ phim truyền hình sẽ làm diễn viên nổi lên nhanh hơn là một bộ phim chiếu rạp. Bởi vì người xem phim truyền hình luôn nhiều hơn, sẽ có nền tảng khán giả nhất định. Như vậy diễn viên mới có được độ hot, bởi thế có rất nhiều diễn viên mới xuất hiện, đều sẽ lựa chọn quay phim truyền hình. Hoàng Phủ Tử Y nghĩ như thế, cầm kịch bản phim lên xem, chỉ là xem một lúc thì đầu mi cô nhăn lại. Kịch bản này tên là Lăng Lan Thiên Hạ, kể về câu chuyện báo thù của nam chính, từng bước đạt lấy thiên hạ, mà nữ chính là thanh mai trúc mã với nam chính, ôn lương dịu dàng, dung mạo xuất chúng. Cùng nam chính vào sinh ra tử, sau đó trở thành một mẫu nghi thiên hạ, mẫu hình của nữ thần và vợ hiền khi kết hợp lại. Nếu Hoàng Phủ Tử Y diễn vai diễn này, sẽ không phù hợp với tính khí của cô. Đọc đến nữ phụ, cô cảm thấy đối với nhân vật này có chút hứng thú. Nữ phụ là tiểu thư một nhà tướng, nhưng từ nhỏ đã thích binh pháp, bởi vì cho thường chịu thương thương tích trên chiến trường. Nên cô muốn thay cha ra trận, hoàng thượng rất xem trọng cô, lại có thêm sự giúp sức của nam phụ, hoàng thái tử, sau khi trải qua sự khổ luyện cô đã có thể lãnh đạo binh lính. Nữ giả nam trang, cùng nam chính tương ngộ trên chiến trường, nam chính và nữ phụ lần đầu tương ngộ, chỉ là chiến trường là nơi chiếm giết, hai đội quân không ngừng tàn sát nhau, kết cục lâm vào bất lợi cho bên nữ phụ. Nữ phụ không muốn như thế, dùng kế sách lẻn vào doanh trại nam chính, lại có cơ duyên cứu được nữ chính, làm cho nam chính đối với cô rất có hảo cảm, nên tiết lộ không ít cơ mật, làm cho bên quân đối phương đánh thắng được vài trận. Chỉ là lúc nữ phụ tiếp xúc với nam chính, dần cảm nhận được ưu điểm của hắn, thế nên không kìm được thích nam chính, nữ phụ cuối cùng cũng lộ ra mục đích của mình, đó là mưu sát nam chính. Nhưng nam chính chọn bỏ qua cho cô, coi như trả ơn cứu mạng, nếu có gặp lại, sẽ quyết tử trên chiến trường, lấy cái chết để quyết định, nhưng kết quả của trận quyết chiến đó, là nữ phụ chủ động tự giết mình, để được chết trong tay nam chính, buông bỏ cơ hội để giết nam chính, cô yêu người không nên yêu, lại phản bội sự giáo dục của quốc gia, nên chỉ có thể chọn cái chết để thành toàn cho tình yêu của mình. Chết không hối hận. đối với nam chính mà nói. Nữ phụ tuy không có được tình yêu của anh, cũng không sống tới cuối cùng, nhưng sẽ trở thành một hình ảnh luôn tồn tại trong lòng anh ta. Cách chương.